Tác giả, mọi người có thể đối với cảnh giới như vậy có chút mơ hồ, để ta giải thích mọi người một chút. Đạt đến cảnh giới thần cơ là có thể được phong làm trưởng lão. Cảnh giới cự kình là thiên mệnh đệ thất trọng, đệ bát trọng, đệ cửu trngi, ba cái tiểu cảnh giới này đều được gọi là cự kình, chỉ bất quá tuyệt đại đa số cự kình đều dừng lại ở thiên mệnh đệ thất trọng. Về phần cảnh giới nửa tôn cự kình chính là thiên mệnh đệ lục trọng đỉnh phong. Hiện tại mọi người hẳn là có thể rõ ràng được một chút rồi. Thải đăng treo cao, tường ánh lên đèn cầy đỏ. Dưới bóng đêm, một người đẹp mặc bạch sắc Phật y từ trong gió lạnh đi tới, trên trời bay xuống lá rụng, mặc dù không phải là thời tiết lá rụng nhưng lá lại vì nàng mà rơi. Không khí đều tự hồ bị đông cứng lại, thân thể của tất cả tu tiên giả đều tự hồ ngưng lại, ngay cả tim đập, ngay cả hô hấp đều trở nên chậm chạp. Một đôi mắt toàn bộ đều hung về phía mỹ nhân tuyệt sắc ở ngoài đại môn nhìn chăm chú. Đây chính là ma nữ tay đầy máu tanh trong truyền thuyết sao? Không có người nào sẽ cho rằng nữ tử xinh đẹp cao nhã ở trước mắt này chính là ma đầu đồ diệt ức vạn sinh linh. Bạch sắc Phật y không nhiễm một hạt bụi, tự như bách hợp ngày mưa, thanh ti trên đầu được ngọc trâm bó lại, trên người không có một tia sát khí nào. Dần dần nàng đi vào tuyệt sắc lâu, từ bên người Phong Phi Vân đi sát qua, sau đó ngồi ở trên một cái ô mộc điêu long y trung ương nhất, một câu cũng không có nói ra. Nàng tự hồ như đã quên đi Phong Phi Vân, căn bản không có lưu lại nửa điểm trí nhớ ở trong đầu, trong mắt một tia kỳ thải đều không thấy hiện lên.